Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118. Làm người không thể vô sỉ như vậy. Lã Bố một tay vịn thân ngựa, thả người nhẹ nhàng nhảy lên, liền cưỡi đến ngựa xích thố trên lưng ngựa. Hí hí hí hí hí. Ngựa xích thố hưng phấn tê minh một tiếng, móng trước bỗng nhiên đạp địa, tại không trung nửa lập nửa ngày mới rơi xuống. Lã Bố nhẹ rung dây cương, ngựa xích thố liền cất vó nhỏ chạy. Lúc này Lý Túc rốt cục phản ứng lại, không khỏi ở phía sau hỏi tới: Phụng Tiên, vừa rồi ta nói với ngươi sự tình, không biết ý của ngươi như nào? Lã Bố lớn tiếng nói ra: Đa tạ đồng thái thú đưa ngựa, xin thay ta cảm ơn đồng thái thú. Lý Túc bỗng nhiên có bản lĩnh cảm giác không ổn, vội vàng hỏi: Phụng Tiên, kia vừa rồi ta nói với ngươi sự kiện kia đâu? Lã Bố lớn tiếng nói ra: Chờ ta trở lại Lạc Dương, hướng về phía đại tướng quân bẩm báo qua chuyện này về sau, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn không muộn. Nói chuyện công phu, ngựa xích thố đã hoàn thành gia tốc, theo số không đến 100 gia tốc thời gian, chỉ dùng không đến 10 giây. Sau đó ngựa xích thố truy phong đuổi nguyệt địa, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Lý Túc ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Cái này Lã Bố, lúc nào trở nên có lòng như vậy kế rồi? Đây là chính mình nhận biết cái kia toàn cơ bắp ngốc ngốc Lã Bố sao? Không, hắn thay đổi. Trong lúc nhất thời Lý Túc sắp khóc, lúc này đi làm sao hướng về phía thái thú bàn giao a? Đợi nửa ngày đều không đợi được Lã Bố trở về, Lý Túc đành phải bất đắc dĩ rời đi. Chờ trở về, Lý Túc tấu minh đồng trác, khăn vàng cùng ngựa xích thố đưa qua, Lã Bố cũng thu, nhưng là cũng không có minh xác cho thấy lập trường muốn ném chạy tới. Thậm chí Lã Bố nguyên thoại Lý Túc đều không dám nói thẳng, mà là dùng càng thêm uyển chuyển phương thức tiến hành biểu đạt. Lý Túc là nói như vậy: chờ Lã Bố về Lạc Dương tấu minh đại tướng quân Hà Tiến về sau, liền sẽ đến đây đầu nhập chúa công. Khí đồng nhất chửi ầm lên: Cái này đứa bé, thật coi bản thái thú là 3 tuổi đứa bé à, dễ lừa gạt như vậy. Mắng xong sau, giận không chỗ phát tiết, quay người một cước liền đạp đến Lý Túc trên bụng, trực tiếp đem Lý Túc đạp thành lăn đất hồ lô. Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải ngươi nói có thể thuyết phục Lã Bố tìm nơi nương tựa bản thái thú, bản thái thú làm sao lại đem ngựa xích thố đưa cho Lã Bố đứa bé đâu. Ngựa xích thố tại đồng trác trong lòng địa vị không thua gì tuyệt thế mỹ nữ a. Hiện nay cái này thớt ngựa xích thố lại là bị Lã Bố cấp cưỡi, đồng trác lửa giận trong lòng có thể không lớn mà. Thật lâu Lý Túc mới từ dưới đất giấy rủa lấy đứng lên. Nhìn hắn chật vật như vậy, đồng trác lửa giận trong lòng ngược lại là ít đi một chút. Không có đi lên tiếp tục đuổi lớn, đồng trác cả giận nói: Cấp bản thái thú điểm binh mã, đi diệt Lã Bố đứa bé, truy hồi bản thái thú ngựa xích thố. Lý Túc lấy làm kinh hãi, liều chết ngăn lại nói: Chúa công, không thể a. Đồng trác khí đánh Lý Túc một cái bạt tay, giận không kềm được mà hỏi thăm: Lã Bố tiểu nhi lừa gạt đi bản thái thú ngựa xích thố, vì cái gì không thể giết hắn? Có cái gì không thể? Lý Túc bị đồng trác một bạt tay phiến thất điên bát đảo, nhưng là vẫn ôm đồng trác chân, gắt gao không dám buông tay. Chúa công, hôm nay Lã Bố vừa mới vì chúa công giải vây, vì một con ngựa chúa công liền muốn mang binh diệt Lã Bố, lan truyền ra ngoài, không khỏi để người trong thiên hạ cười nhạo a. Nghe được Lý Túc lý do này, đồng trác không khỏi bật cười một tiếng, mặc dù cảm giác có chút đạo lý, lại là không chút tâm động. Đồng trác ra mặt nhiều dày a, người trong thiên hạ suy không cười nhạo, hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Sau đó Lý Túc tiếp lấy nói ra, chúa công, còn có chính là, hiện tại Trương Giác giặc khăn vàng ngay tại Quảng Tông trong thành nhìn chằm chằm. Nếu như chúa công cùng lão bố bình an vô sự, Trương Giác tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là nếu như chúa công thật đem binh đi diệt lão bố, vạn nhất Trương Giác ở phía sau che đậy giết tới, đến lúc đó bức lão bố cùng Trương Giác liên thủ, đến lúc đó chúa công liền ở vào vô cùng nguy hiểm trình độ. Nghe Lý Túc nói ra lý do này đến, Đồng Trác không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, vốn chỉ là một cái Trương Giác hắn liền đánh không lại. Nếu như lại thêm một cái lão bố, như vậy kết quả căn bản cũng không cần hỏi đều có thể tưởng tượng ra. Thoạt nhìn là thật không thể đánh. Đồng Trác thực sự khó tiêu trong lòng cơn giận này. Nhìn thấy Lý Túc, nhịn không được lại là một cái bạt tay hung hăng đánh đi lên. Đều là ngươi, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Nếu không phải ngươi, bản thái thú làm sao lại uổng phí vứt bỏ một thớt ngựa xích thố đâu. Lần này Lý Túc từ dưới đất bò dậy, xa xa đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ oán hận, chẳng những là oán hận lão bố, trong lòng đem Đồng Trác cũng cùng một chỗ cấp oán hận đi lên. Đồng Trác không khỏi hỏi, hôm nay khăn vàng quân đại bại, chúng ta có mấy phần chắc chắn có thể phá mất Quảng Tông thành, chặt xuống Trương Giác đầu. Lý Túc không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bẩm chúa công, hôm nay khăn vàng quân mặc dù đại bại, nhưng là trong tay binh lực vẫn có 5-6 vạn số lượng. Chúng ta binh lực không đủ khăn vàng quân gấp 2. Nếu như khăn vàng quân lựa chọn tử thủ thành trì, chúng ta chỉ sợ không có quá lớn cơ hội công thành. Nếu như không có gấp 5 lần binh lực, rất khó công phá thành trì. Vừa rồi Lý Túc đối lão bố nói Đồng Trác Tây Lương quân có 30 vạn, nhưng thật ra là đang khoác lác. Bước trên thực tế căn bản là không có nhiều như vậy, 20 vạn đều là hướng nhiều nói. Lại nói hôm nay tới đây tiêu diệt khăn vàng quân, Đồng Trác không có khả năng đem cuộc cải của nhà mình toàn bộ đều mang tới, kiểu gì cũng sẽ lưu một nửa trong nhà giữ nhà. Bởi vậy Đồng Trác mang tới Tây Lương quân, tổng cộng cũng liền 10 vạn, lại thêm chết ở trên chiến trường người. Hiện tại Đồng Trác Tây Lương quân xa xa không đến 10 vạn số lượng. Chỉ bằng chút người này công thành, trên cơ bản không có gì hy vọng. Công thành không thành, hôm nay lại bị lão bố cấp bày một đạo. Đồng Trác trong lòng là càng nghĩ càng hỏa. Trong lúc nhất thời, giận theo trong lòng sinh. Ác hướng về phía gan bên cạnh đến, không khỏi đứng dậy nói ra, truyền bản thái thú mệnh lệnh hạ xuống, sáng sớm ngày mai, đội ngũ tập kết, chuẩn bị rút lui. Nghe Đồng Trác, Lý Túc không khỏi kinh hãi mà hỏi thăm, chúa công, Quảng Tông chưa phá, vì sao muốn rút lui? Đồng Trác bực bội bất an nói ra, ngươi không phải đã nói rồi sao? Căn bản là không phá được sao? Lý Túc vẫn bất an hỏi, thế nhưng là, không có có triều đình mệnh lệnh liền rút lui, cái này chẳng phải là tội khi quân sao? Đồng Trác cười hắc hắc nói ra, làm sao lại là tội khi quân rồi? Chúng ta ở đây cũng không phá được thành, không bằng sớm rời đi, nơi này không phải còn có lão bố đứa bé ở đây sao? Phá thành sự tình, liền giao cho hắn tốt. Về phần triều đình trách tội sự tình, chỉ cần hối lộ thập thường thì, sẽ còn có vấn đề gì không? Nghe Đồng Trác giải thích, Lý Túc không khỏi vui lòng phục tùng nói ra, chúa công diệu kế, Lý Túc không bằng vậy. Đồng Trác cười hắc hắc, đối Lý Túc nói ra, tốt, xuống dưới truyền lệnh đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói là bố cưỡi ngựa xích thố, rong ruổi chừng hơn 100 dặm, cái này mới phát giác được tận hứng, sau đó quay lại dây cương, chậm rãi chạy trở về, trở lại doanh địa về sau, đối ngựa xích thố vẫn là yêu thích không buông tay, mệnh dưới mặt đất binh sĩ hảo hảo hầu hạ, chờ lão bố trở về về sau, Giả Hủ vội vàng tới hướng về phía lão bố hỏi thăm. Con ngựa này là từ đâu mà đến? Kỳ thật Giả Hủ làm sao không biết con ngựa này là Đổng Trác Cấp đưa tới. Giả Hủ trong lòng thật đang sợ hãi chính là lão bố sẽ tìm nơi nương tựa đến Đổng Trác đi đâu. Nếu như lão bố thật tìm nơi nương tựa Đổng Trác, Giả Hủ thật không biết mình nên muốn đi con đường nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.